Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, vô công bất thụ lộc. Người trong phòng cũng nhìn nhau mấy lần, đều không làm rõ ràng. Cái này tìm Diệp tiên sinh, sẽ là tìm ai? Diệp Trần một tên phế vật, ai sẽ đến tìm hắn? Tiết Giao, ngươi lại xem. Lý Phượng tiện tay phân phó nói. À, Lâm Tiết Giao bước nhanh ra ngoài. Đến ngoài nhà, liền thấy được đứng ở phía bên ngoài viện mấy người. Người người đều là tây trang dày da, ăn mặc còn đặc biệt chính thức. Cầm đầu một người, còn mang mắt kiếng gọng vàng, lộ vẻ được đặc biệt có thân phận địa vị. Các ngươi tìm ai à? Lâm Tiết Giao rụt rè hỏi. Đừng xem nàng ngày thường lá gan đặc biệt lớn, nhưng một gặp phải cái loại này nhìn qua chính là đại nhân vật người, lập tức liền có chút kinh sợ đứng lên. Người tốt, xin hỏi Diệp tiên sinh là ở nơi này sao? Lưu Văn Kiệt mở miệng hỏi nói. Diệp tiên sinh, Lâm Tiết Giao theo bản năng nói. Chúng ta nơi này không có gì Diệp tiên sinh. Nhà chúng ta là họ Lâm. Lâm gia. Lưu Văn Kiệt một hồi cau mày, lại hỏi nói. Ta biết à, Lâm Nguyệt Giao tiểu thư là ở nơi này chứ? Đúng, đúng, đó là tỷ ta. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Ngươi nói đến, vậy Diệp Trần Diệp tiên sinh không phải Lâm tiểu thư trượng phu sao? Ta tới chính là tìm hắn. Lưu Văn Kiệt nhất thời một hồi đại hỉ, trực tiếp nói, tìm Diệp Trần tên phế vật kia. Lâm Tiết Giao lần này cũng rất là không hiểu, mấy người này nhìn qua người người mặc đều rất chính thức, vừa thấy thì không phải là người bình thường, nhưng vì cái gì muốn tìm Diệp Trần đâu? Hắn là ở chỗ này, các ngươi vào đi. Lâm Tiết Giao vừa thấy là tìm Diệp Trần, thái độ lập tức liền lãnh đạm xuống, mở cửa, mặc cho bọn họ đi vào. Cùng đi tới, Lâm Tiết Giao mới phát hiện, những người này trong tay cũng xách tất cả loại đồ, bao lớn bao nhỏ, còn đặc biệt quý trọng. Một đường đi tới trong phòng khách, Lý Phượng nhìn đột nhiên này nhô ra đoàn người, một hồi cau mày. Tiết Giao, chuyện gì xảy ra à? Mẹ, bọn họ đều là đến tìm Diệp Trần, cũng không biết làm gì. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói, tìm Diệp Trần. Lý Phượng các người cũng đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh Diệp Trần, có chút chừng mực rõ ràng. Làm sao cái phế vật này cũng có thể có người tìm? Lưu Văn Kiệt, Diệp Trần cũng nhìn thấy hắn dẫn một đám người tới đây. Bất quá hắn cũng có thể đại khái đoán được, cũng không có cái gì lo lắng địa phương. Diệp Trần, ngươi có phải hay không gây họa gì chuyện? Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng hỏi. Dẫu sao, nhóm người này lúc tới, nhìn dáng dấp nhưng mà không đơn giản à, còn mang như thế nhiều người. Nếu như không phải là Diệp Trần đắc tội bọn họ, để cho bọn họ tìm tới cửa nói, Lâm Nguyệt Giao cũng không nghĩ ra những thứ khác khả năng. Nếu quả thật là như vậy, vậy sẽ phải sớm làm ý định. Không có sao, không cần lo lắng. Diệp Trần cười một tiếng, an ủi một câu. Lưu Văn Kiệt nếu là dám tới tìm phiền toái, tay kia bên trong cũng sẽ không mang như vậy nhiều đồ, sớm liền trực tiếp xông tới, cầm hắn mang đi. Còn như còn gõ cửa thăm hỏi sức khỏe sao? Các ngươi tìm Diệp Trần đúng không? Hắn chính là, có vấn đề gì tìm hắn? Nếu là hắn chọc cái gì họa, cứ việc mang đi, đánh một trận, tốt nhất đừng mang về, để cho hắn vĩnh viễn biến mất ở mắt ta trước. Lý Phượng tay chỉ một cái, trực tiếp nói, nàng hiện tại ước gì người này biến mất ở nàng trong mắt, tốt nhất vĩnh viễn đều không phải trở về Lâm gia, như vậy nàng là có thể đỡ lo, cũng có thể để cho Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn hết hy vọng. Đi theo Trần Phi, nhất định chính là một chuyện đại hỷ sự. Lưu Văn Kiệt nghe những lời này, rất là kỳ quái và không rõ ràng, Diệp đại sư một cái như vậy thần thông quảng đại người, ở Lâm gia làm sao như thế chăng được kêu gặp? Người này dựa theo tư liệu, hẳn là Diệp đại sư mẹ vợ đi. Như vậy độc ác, cũng là ít gặp. Bất quá những thứ này cũng không có vấn đề, Lưu Văn Kiệt có thể không muốn nhúng tay. Đây là Diệp đại sư chuyện nhà, hắn một cái người ngoài, vẫn là thức thời một chút tương đối khá. Dẫu sao, Hắn đối với Lâm gia là cái tình huống gì vậy không được rõ. Diệp đại sư, ta đại biểu ta phụ thân cùng với con gái ta qua tới hỏi thăm ngài. Lưu Văn Kiệt trong đầu chỉ là hơi vòng vo truyền, liền không còn muốn những thứ khác, mà là đi tới Diệp Trần bên cạnh. Khom người nói, đây là ta mang tới một điểm nhỏ quà, hy vọng ngài có thể thích, coi như là một phần lễ ra mắt. Nói xong, hướng phía sau vung tay lên. Vậy mấy người thuộc hạ đem từng cái hộp cũng bày ở trên bàn. Diệp đại sư, ngài còn có yêu cầu gì có thể cứ việc xách. Ta Lưu gia tận lực cũng thỏa mãn ngài yêu cầu. Coi như là ngài đối với tiểu nữ ân cứu mạng báo đáp. Lưu Văn Kiệt hai tay ôm quyền. Đặc biệt có lễ phép vừa nói. Làm cho cả Lâm gia người trong đại sảnh đều ngẩn ra. Đặc biệt yên lặng, bầu không khí cũng lâm vào động lại bên trong. Có chút chừng mực rõ ràng. Người này đối với Diệp Trần làm sao khách khí như vậy. Lại là đưa quà tặng. Lại là để cho Diệp Trần sách yêu cầu. Một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Thiên Hải Lưu gia. Lý Phượng nghe danh tự này. Bỗng nhiên cảm thấy rất quen tai. Lưu gia là cái đó ở tại Hồ Tâm bán đảo cái đó Lưu gia sao? Lý Phượng chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng vậy. Hồ Tâm bán đảo chỉ là trong đó một ngôi biệt thự mà thôi. Không coi vào đâu. Lưu Văn Kiệt khẽ gật đầu. Trả lời một câu. Chỉ cần Diệp tiên sinh muốn. Ta có thể làm chủ. Đưa một ngôi biệt thự cho ngài người một nhà cư trú. Đưa một cái nhà. Lý Phượng miệng dương thật to. Khó tin nghe lời này. Hồ Tâm bán đảo. Vậy là cả Thiên Hải trung tâm địa khu. Bên trong có mười mấy ngôi biệt thự. Toàn là cả Thiên Hải địa khu nhất người có tiền nơi tụ tập. Cho dù là Lâm thị tông tộc, cũng không có thể có tư cách ở nơi đó có một ngôi biệt thự. Mà hiện tại, trước mắt cái này người Lưu gia, lại vừa mở miệng, thì phải tặng một cái nhà. Đây cũng quá ngạo mạn chứ. Là thật sao? Không cần. Ngay tại Lý Phượng cũng chuẩn bị ước mơ ở thêm Hồ Tâm bán đảo biệt thự thời điểm. Diệp Trần nhưng là phá vỡ nàng tất cả ảo tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Trời ạ, đây là một kẻ ngu đi. Lý Phượng hận không được một cái tát ở tiểu tử này trên mặt. Là được Thất Tâm Phong, hay là thế nào? Hồ Tâm bán đảo biệt thự đều không muốn. Là thật kẻ ngu sao? Lão bà ta công ty châu báu hiện tại có tiền vốn nguy cơ. Cần 5 triệu tới quay vòng. Người nghĩ cách, giải quyết xuống đi. Diệp Trần đổi câu chuyện, trực tiếp nói, cái này có vấn đề hay không? 5 triệu, đây đối với Lưu Văn Kiệt mà nói, chỉ là nhúc nhích một chút đầu ngón tay sự việc, hoàn toàn không cần bất kỳ do dự, là công ty châu báu đỉnh thịnh sao? Lưu Văn Kiệt thủ trước hỏi một câu, khi lấy được trả lời khẳng định sau đó, liền nói, cái này không có vấn đề, ngày mai 10 giờ sáng trước. 5 triệu sẽ đúng lúc đánh tới ngài công ty châu báu tài khoản trên thẻ. Ngài thấy thế nào? Có thể. Diệp Trần khẽ gật đầu. Lão bà, người nhìn một chút, có còn hay không những vấn đề khác? Những thứ khác, Lâm Nguyệt Giao cả người cũng còn giống như là đang nằm mơ như nhau. Diệp Trần hỏi lúc tới, cũng còn không tỉnh ngộ lại, để cho nàng ăn ngủ không yên 5 triệu, ở người này trong miệng. Nhưng là dễ dàng giải quyết. Cái này cũng quá dễ dàng chứ. Không, không có đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại hắn vấn đề cũng chính là 5 triệu tiền vốn. Cái khác vậy không vấn đề gì. Có tiền, nàng có lòng tin có thể để cho công ty châu báu cải tử hồi sinh. Vậy được, cứ như vậy đi. 5 triệu tiền vốn, ngày mai có thể vào chương mục sao? Diệp Trần một lần nữa xác nhận một câu. Không có vấn đề, mời Diệp đại sư yên tâm. Lưu Văn Kiệt một tiếng đáp ứng xuống. Thời điểm không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Lần sau sẽ đến nhà viếng thăm. Đây là ta danh thiếp. Diệp đại sư có bất kỳ nhu cầu, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta hết lòng hết dạ là ngài phục vụ. Nói xong, đem một tấm danh thiếp đưa tới. Lúc này mới mang dưới tay mình người đi ra ngoài. Lưu Văn Kiệt tới đột nhiên. Đi vậy rất đột nhiên. Mấy phút ngắn ngủi, liền đã đi rồi đi ra ngoài. Trong phòng, Lần nữa, chỉ có Lâm gia người một nhà. Cùng với một cái Diệp Trần. Diệp Trần nhìn một tí danh thiếp. Tiện tay ném ở một bên. Không có phản ứng. Đối với hắn mà nói. Một chương này danh thiếp cũng không có tác dụng gì. Dẫu sao, hắn có vấn đề ít có thể tìm Dương Hùng giải quyết. Tìm Lưu Văn Kiệt mà nói. Vẫn là độc thân tình. Hắn cũng không có thích thiếu người khác nhân tình thói quen. Diệp Trần, cái này Lưu Văn Kiệt là người nào à? Người là thế nào nhận thức? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Ta chính là tiện tay cứu con gái hắn. Hắn là tới báo ân đi. Diệp Trần thuận miệng giải thích. Ngươi làm sao cứu? Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần mà nói. Liền càng hiếu kỳ hơn. Hắn một người bình thường. Lại không biết y thuật. Có thể làm sao cứu? Còn có thể để cho người Lưu gia hạ nặng như vậy lễ? Có chút không đơn giản à? Con gái hắn ngày hôm nay ở trong công viên luyện công đi. Và ra ra nàng cùng nhau. Thân thể ra tật xấu. Ta lại giúp đưa đến bệnh viện. Cũng không làm cái gì những chuyện khác. Có thể bọn họ lấy là ta là có cái gì lớn người có bản lãnh đi. Diệp Trần nhún nhún vai. Mặt đầy vô tội. Thật giống như hắn cái gì cũng không biết như nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mới nhìn qua chỗ sơ hở đầy dẫy giải thích. Ở Lý Phượng cùng người Lâm ra xem ra. Nhưng là vô cùng có độ có thể tin. Diệp Trần một tên phế vật. Hắn hiểu y thuật sao? Rõ ràng không hiểu. Hắn có cái gì đặc biệt bản lãnh lợi hại sao? Rõ ràng cũng không có. Vậy khẳng định là người Lưu gia nhìn lầm rồi. Lầm lấy là hắn là có cái gì lớn người có bản lãnh. Cho nên mới sẽ mang như thế nhiều lễ vật. Còn đáp ứng cho 5 triệu. Giải quyết công ty châu báu vấn đề tiền bạc. Ngươi một tên phế vật. Hiện tại còn biết giả danh lừa bịp. Lá gan đổi lớn không ít à. Lý Phượng khinh bỉ nói. Đây nếu là bị người Lưu gia phát hiện. Ngươi thì có trái cây ngon ăn. Mặc kệ nó. Những vật này là người ta đưa tới. Coi như người ta phát hiện. Đó cũng là Diệp Trần vấn đề. Theo chúng ta lại không quan hệ. Lâm Tiết Giao nhưng là rửng rưng. Nói. Ta có thể xem những lễ vật này là cái gì không? Nói xong, thì đi tháo trên bàn hộp. Muốn xem là thứ gì? Chờ một chút, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên dầy một câu. Ngăn cản em gái mình động tác. Nói, Diệp Trần, nếu quả thật là như vậy, ngươi hiện tại cầm những lễ vật này cho đưa trở về. Vậy 5 triệu, ngươi vậy theo người này nói một tí. Chúng ta không cần gì. Không cần, Diệp Trần nhất thời ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới, ở công ty châu báu như thế nguy cấp thời khắc, Lâm Nguyệt Giao còn có thể coi giữ ranh giới cuối cùng. Không chịu cái này ta lại tới thực, đây là có nguyên tắc, có ranh giới cuối cùng biểu hiện à? Nguyệt Giao, ngươi làm gì à? Công ty châu báu thiếu tiền, ngươi còn không muốn, ngươi có ý gì à? Lý Phượng không nhịn được hỏi, mẹ! Người mới vừa rồi cũng nghe, Diệp Trần hắn nếu quả thật không có giúp được gì, để cho người ta hiểu lầm, kia tiền và lễ vật lại không thể muốn à, vô công bất thụ lộc, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói, nàng chủ yếu ý, thì không muốn để cho Diệp Trần sau này có phiền toái. Nàng ý tưởng rất đơn giản, Diệp Trần nếu như có bản lãnh thật sự, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Chẳng qua sau này về lại báo cho Lưu gia. Có thể nếu như Diệp Trần không có bản lãnh thật sự. Nhưng một khi bị Lưu gia phát hiện. Vậy khẳng định sẽ tìm hắn phiền toái. Không bằng hiện tại liền đem những lễ vật này cho lui về. Tiền cũng không cần. Mới có thể làm cho Diệp Trần không quan tâm. Cho dù sau này sự việc đã bại lộ. Vậy không việc gì sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/tiin-noi-di-noi-tiaong-noi-son-don-do-ti-si. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.